Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, mượn thân thể ngươi dùng một chút, nghe một chút Đoạt Kỳ Chân Nguyên. Phù Minh lập tức cũng nhớ tới giữa sơn cốc kia mấy cổ thây khô. Không đúng lúc như vậy chứ, Lý Sư Đệ giết được lại là Long Quỷ Cung Nhân, nhưng bất kể Lý Sư Đệ đắc tội với ai. Bây giờ hắn nhưng là Linh Việt phái tương lai hy vọng. Vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp bảo vệ tới. Phù Minh ôm quyền cười cười nói. Ta mới tới không lâu, cho nên chỉnh sự kiện còn không biết. Bất quá mọi người đều là người tuổi trẻ. Trẻ tuổi nóng tính, có chút mâu thuẫn cũng không thể tránh được. Còn loại sự tình, sư môn trưởng bối tự nhiên sẽ thương nghị. Chúng ta nghe vẫn là trưởng bối ý kiến lại nói. Đúng rồi, Lý Sư Đệ đi nơi nào? Vừa nói, Phù Minh liếc nhìn chung quanh, liếc mắt liền thấy được trong đám người Lý Bắc Tinh bóng người. Đến, Lý Sư Đệ tới, trước với mấy vị nói tiếng xin lỗi. Hạ thủ nặng như vậy, ai dạy ngươi, trở về ta tốt dễ thu dọn ngươi. Mặc dù là đang khiển trách, nhưng là đem vừa tới bên người Lý Bắc Tinh lui qua sau lưng. Hiển nhiên là định đem chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Lý Bắc Tinh vừa tới Phù Minh bên người lúc, trong lòng còn có chút lo lắng. Sư huynh có thể hay không bán chính mình. Nhưng là nghe đại sư huynh nói như vậy, nhất thời trong lòng có đáy. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh. Nói chuyện chính là có tài nghệ. Nghe giống như là đang khiển trách, nhưng thật ra là ở che chở chính mình. Trước tiên đem sự tình đẩy tới trưởng bối trên người. Mọi người đều là phu giới chung môn phái. Nói không chừng sư môn trưởng bối song phương thì có giao tình. Những người này khẳng định liền không dám tùy ý động thủ. Chỉ cần không tại chỗ động thủ thì dễ làm. Chờ một hồi ta không nhẹ không nặng nói hai câu thật xin lỗi. Ít nhất ở nơi này Hắc Sơn Đầu, tạm thời là an toàn. Sau này coi như sư môn vấn trách, vậy cũng có biện pháp. Ngược lại bây giờ Lâm Phi đã hiện thân, đến lúc đó tìm một cơ hội đem Lâm Phi lộ ra ngoài, không sợ sư phó không tin. Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh tâm tình trong nháy mắt thay đổi tốt hơn. Tiếp theo chỉ cần nói câu thật xin lỗi, liền vạn sự đại cát. Lý Bắc Tinh mang theo nụ cười, vừa muốn mở miệng, nhưng là còn không chờ hắn nói chuyện, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm. Long Quỷ Cung đệ tử chính là ta sát, chỉ các ngươi mấy cái này, cộng lại cũng không đủ ta đánh. Cùng lên đi, ta không có nhiều thời gian. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hắn mới vừa nói cái gì? Bên cạnh xem nhân chung, có người có chút chần chờ hỏi. Hình như là đang gây hấn với Tam Đại Phái. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Mặt vuông thanh niên cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Gặp qua muốn chết. Chưa thấy qua ngươi làm như vậy tử. Vừa vặn để cho sư huynh ngươi một phen nói có chút không thể động thủ. Ngươi đảo là mình đụng tới cửa. Ngươi chung quanh đều là loại ý nghĩ này. Rối rít đối Lý Bắc Tinh loại này không sợ chết tinh thần biểu thị bội phục. Thượng một cái đồng thời đắc tội Tam Đại Phái nhân. Hình như là mấy ngàn năm trước một vị pháp tướng tu sĩ đi. Cuối cùng hình như là bị Tam Ma Tông chủ chặn lại hải nhãn. Thấy mọi người phản ứng, Lâm Phi không nghĩ tới ban đầu mình chính là tiện tay lưu cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hiệu quả lại tốt như vậy. Hắn với Lý Bắc Tinh đồng hành thời gian dài như vậy, dĩ nhiên là muốn lưu cái hậu thủ. Ban đầu bắt được kia kiếm quang thời điểm, Lâm Phi thuận tay lấy cửu tự chân ngôn để lại một chút vết tích. Lâm sư huynh luyện chế pháp bảo ở phương diện này đặc biệt có dùng. Bây giờ thúc giục kiếm quang phát ra giọng nói của Lý Bắc Tinh. Thật là giống nhau như đúc. Lý Bắc Tinh miệng cũng không khép được. Chính mình rõ ràng không lên tiếng A. Thanh âm kia là từ nơi nào tới? Không được. Chính mình được giải thích một chút. Phù Minh cũng là đổi sắc mặt. Hắn cho Lý Bắc Tinh dựng tốt nấc thang. Cứ như vậy bị Lý Bắc Tinh một phen làm hỏng. Bây giờ coi như hắn có thể nói ra đóa hoa đến, cũng không còn tác dụng gì nữa. Ngay tại Phù Minh suy nghĩ thế nào cho Lý Bắc Tinh bảo vệ tánh mạng thời điểm, Lý Bắc Tinh nhưng là lại nói rồi. Còn dám để cho ta lặp lại lần nữa. Nghe cho kỹ. các ngươi những người này cộng lại cũng không đủ ta đánh. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp chạy trốn. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Phù Minh cảm giác mình yêu cầu Trọng Tân nhận thức một chút. Lý sư đệ, hắn không chỉ ở đạo tâm phương diện trường tiến, còn giống như bành trướng. Lý Bắc Tinh lại nghe được những lời này, trong lòng cũng muốn khóc lên, lại muốn giải thích, dám không dám mở miệng. Ai biết lần sau thì sao thanh âm sẽ nói thứ gì chỉ có hắn tự mình biết. Đây chẳng qua là trên người mình phát ra âm thanh mà thôi. Với chính mình có thể không hề có một chút quan hệ. Chờ chút, trên người mình, Lý Bắc Tinh trong lòng bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Không phải mình nói, chẳng lẽ là mình trên người vật nào đó nói. Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh liền vội vàng trên người qua loa bay lên. Trải qua đối chiến quỷ đế, trên người hắn sớm cũng không sao pháp bảo. Cuối cùng liền nhảy ra kia đạo kiếm phù. Nhìn kỹ một chút, chính mình lưu ở phía trên đóng dấu đã sớm bị tiêu trừ không chút tạp chất. Hôm nay là cửu tên kỳ quái phù triện như ẩn như hiện. Vật này phá vỡ hồ lô tới nay, trừ mình ra, cũng chỉ có Lâm Phi chạm qua. Trọng yếu nhất là, lấy hắn dọc theo con đường này đối Lâm Phi hiểu. Lâm Phi tuyệt đối có thể làm được chuyện như vậy. Lâm Phi, Lý Bắc Tinh nét mặt đầy vẻ giận dữ quay đầu nhìn. Lâm Phi quả nhiên ở cách đó không xa vây xem. Còn tại đằng kia giả bộ với người không có sao như thế. Lâm Phi thật giống như không thấy Lý Bắc Tinh trên mặt vẻ giận. Mà là chỉ Lý Bắc Tinh sau lưng đạo. Bất kể ngươi tìm ta có chuyện gì. Ta cảm thấy cho ngươi trước đem những phiền toái này giải quyết. Tới nữa tương đối khá. Lý Bắc Tinh cứng ngắc xoay người nhìn lại. Quả nhiên, gần trăm người ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Trong lòng nhất thời một mảnh lạnh như băng. Lúc này mới nhớ tới rồi chính mình tình cảnh. Nhiều người như vậy, thật là chạy cũng không cách nào chạy. Đã biết lần, thật giống như thật là chết chắc. Chờ chút, loại cảm giác này thế nào quen thuộc như vậy, loại này sống chết trước mắt. Lý Bắc Tinh bỗng nhiên sửng sốt một chút. Chợt phát hiện, chính mình dọc theo con đường này. Đã ít nhất 2-3 lần đối mặt loại này tình cảnh. Mỗi lần cũng cho là hẳn phải chết cục diện. Nhưng mà, cuối cùng đều tại không thể nào dưới tình huống chạy thoát thân rồi. Mà cứu mình, Lý Bắc Tinh quay đầu nhìn. Quả nhiên lại thấy được Lâm Phi gương mặt đó. Trong lòng cũng muốn khóc. Nguyên lai ngươi chờ ở đây đây. Mặc dù mới vừa rồi còn cắn răng nghiến lợi. Nhưng mà loại thời điểm này, Lý Bắc Tinh cái gì liêm sỉ cũng không để ý tới. Khác xem náo nhiệt, nhanh mau cứu ta à. Thật gặp người chết, Lâm Phi nhưng là chậm rãi mở miệng nói. Ngươi đây là nói chuyện gì? Chúng ta đi lâu như vậy, ta đương nhiên sẽ cứu ngươi. Bất quá ngươi hào phóng như vậy nhân, chắc chắn sẽ không để cho ta bạch xuất thủ có đúng hay không? Lý Bắc Tinh trong lòng gấp không được. Ngươi muốn bàn điều kiện cứ việc nói thẳng a. Những người này cũng muốn động thủ với ta. Ngươi còn lượn quanh cái gì vòng? Có điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi vội vàng động thủ a. Bọn họ thật muốn đi qua rồi. Điều kiện gì đều có thể. Đều có thể. Đều có thể. Ta thề. Ha ha. Đến lúc đó có thể phải mượn thân thể ngươi dùng một chút. Bất quá đối với ngươi không nguy hiểm gì. Ngược lại khả năng mới có lợi. À. Thân thể. Cái này, Lý Bắc Tinh mới vừa có chút chần chờ. Hoài nghi Lâm Phi có phải hay không là muốn mượn hắn thi triển cái gì tà môn pháp thuật. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên cảm giác phía sau một trận âm phong truyền tới. Luyện vội nói, được, ta đáp ứng, kia liền chuẩn bị tiếp khách đi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.